Đường Tuấn đâu có ngốc đến mức đó chứ. Đường Tuấn, cậu hãy nghĩ kỹ một chút đi. Nếu như cậu bằng lòng, lúc nào cũng có thể đến tìm tôi. Chỉ cần là chuyện có lợi cho y học cổ truyền, tôi sẽ dốc sức giúp cậu. Hình Công Huy nói. Đường Tuấn gật đầu, dặn dò Hình Công Huy cẩn thận, chú ý một số chuyện, sau đó dẫn Mộ Dung Lan ra khỏi phòng bệnh. Thật ra, đề nghị của Hình Công Huy cũng được đấy, cũng coi như là cùng chí hướng với anh. Tại sao anh không đồng ý chứ? Mộ Dung Lan lên tiếng hỏi. Ánh mắt của Đường Tuấn sâu thẳm, lắc đầu nói. Chỉ là cảm thấy có chút kỳ lạ. Vừa rồi mới lần đầu gặp mặt ông ta thôi, đã không nhịn được mà nói hết kế hoạch của ông ta như vậy. Mặc dù rất được lòng người, nhưng nó luôn mang lại cho người khác một cảm giác không thật. Sắc mặt của anh nghiêm túc lại nói. Lãng phí thời gian của tôi cũng không sao, nhưng y học cổ truyền thực sự không chịu nổi phong ba bão táp này. Nếu như Hình Công Huy có ý đồ khác, thì sao đây? Đến lúc đó, ngược lại, tôi sẽ trở thành tội đồ nối giáo cho giặc. Bây giờ có quá nhiều người hy vọng y học cổ truyền bị đào thải kia kìa. Cho dù là ở trong nước hay ở nước ngoài, vẫn còn rất nhiều người có ác ý với y học cổ truyền. Người dân trong nước coi trọng y học cổ truyền là phong kiến, là mê tín dị đoan. Còn người nước ngoài lại cho rằng y học cổ truyền là thủ đoạn lừa lọc, chưa được khoa học kiểm chứng. Vì thế, y học cổ truyền ngày nay rất khó đi lên. Mộ Dung Lan đã hiểu những gì Đường Tuấn nói. Ông ngoại của cô ấy là Hoa Đình Phong, cũng là một người rất nổi tiếng trong giới y học cổ truyền. Từ nhỏ đã nghe quen tai, nhìn quen mắt, nên rất yêu thích y học cổ truyền. Tuy nhiên, ngay cả cô cũng không thể không thừa nhận tình trạng hiện nay của y học cổ truyền mà Đường Tuấn nói rất xót xa, nhưng lại rất thực tế. Mộ Dung Lan nghĩ một lúc, cô nói, nếu Hình Công Huy thật sự có ý đồ khác, vậy tốt nhất anh nên chú ý đến ông ta nhiều hơn đi. Đường Tuấn có chút ngạc nhiên. Mộ Dung Lan lại nói, anh không ở trong hệ thống y tế, nên anh không biết rõ đâu. Mặc dù Hình Công Huy là ông trùm bất động sản tỉnh Phú Yên, nhưng mấy năm nay, mục tiêu làm ăn quan trọng của ông ta bắt đầu thay đổi. Chỉ tính riêng hiệu thuốc y học cổ truyền và bệnh viện mà ông ta đã đầu tư cũng đã lên tới 10 nhà, bắt đầu có quy mô lớn. Nếu như ông ta thật sự muốn chấn hưng y học cổ truyền, thì những hành động này đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như ông ta có ý đồ gì khác, đến lúc đó kéo theo cả một giây, sợ là sẽ ảnh hưởng rất lớn đến y học cổ truyền. Ngay cả đại hội y học cổ truyền lần này của tỉnh Phú Yên cũng vậy, ông ta cũng đã đầu tư vào rất nhiều tiền. Là như vậy sao? Đường Tuấn trầm tư nói. Hai người vừa đi ra khỏi bệnh viện thì có ba chiếc xe hơi đỗ lại. Có một đám người nam nữ có, già trẻ có, tất cả đều mặc đồng phục bước ra từ trong xe. Sao bọn họ lại đến đây chứ? Mộ Dung Lan thấy mấy người bọn họ, kéo Đường Tuấn sang bên cạnh nói. Bọn họ là ai vậy? Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan lên tiếng. Bọn họ là Sở Y tế thành phố Vinh, phụ trách sức khỏe người dân và giám sát tất cả các bệnh viện của thành phố Vinh này. Bệnh viện số 1 của thành phố Vinh chúng tôi đều là do bọn họ quản lý. Nghe nói, bọn họ có quan hệ rất tốt với viện trưởng Lưu. Lưu Văn Đức có thể ngồi lên vị trí viện trưởng này, xem ra đã dựa vào bọn họ không ít. Chỉ là, đây là lần đầu tiên đến bệnh viện với thế trận lớn như vậy đấy. Đường Tuấn nghĩ một lúc, bật cười rồi nói. Sợ là bệnh viện các cô sắp phải thay viện trưởng rồi. Nếu như tôi không đoán sai, thì là Hình Công Huy đã gọi điện cho bọn họ. Lần này hai cha con Lưu Văn Đức lại còn dám bày trò trước mặt Hình Công Huy như vậy. Suýt chút nữa là bắt ông ta đền mạng. Hình Công Huy lại không phải là người dễ bị qua mặt. Đương nhiên, khó mà bỏ qua như thế. Anh nhìn Mộ Dung Lan nói, sợ là bệnh viện của các cô sắp phải thay viện trưởng rồi. Nếu như tôi đoán không sai, thì là Hình Công Huy đã gọi điện cho bọn họ. Lần này hai cha con Lưu Văn Đức lại còn dám bày trò trước mặt Hình Công Huy, còn suýt chút nữa là bắt ông ta đền mạng. Hình Công Huy lại không phải là người dễ bị qua mặt. Đương nhiên, khó mà bỏ qua chuyện này như thế. Anh nhìn Mộ Dung Lan nói, cuộc phẫu thuật lần này là do cô phẫu thuật chính. E là bác sĩ Mộ Dung cũng sắp trở thành bác sĩ trưởng khoa Mộ Dung rồi. Mộ Dung Lan vốn là bác sĩ chữa trị kiêm phó khoa của bệnh viện, chỉ là sau đó bị Lưu Hoan dở trò, bị điều đến quầy trực y tá. Mộ Dung Lan nghe thấy thế, trợn mắt nhìn Đường Tuấn một cái nói. Vậy anh thì sao? Đường Tuấn xua tay nói. Ý chí của tôi không ở đây. Cho dù Hình Công Huy có cho tôi làm viện trưởng đi nữa, tôi cũng không làm. Quả nhiên, Đường Tuấn không hề đoán sai. Chiều ngày hôm đó, hai cha con Lưu Văn Đức và Lưu Hoan bị nhân viên của Sở Y tế điều tra. Sau khi điều tra xong, những chuyện nhơ nhớp mà hai người bọn họ đã làm, đương nhiên là giấy không gói được nữa. Mua bán chức vụ, lạm dụng chức quyền để trục lợi, đàn áp bác sĩ của bệnh viện. Tất cả mọi chuyện đều bị lôi ra trong nháy mắt. Lưu Văn Đức không chỉ bị ép từ chức viện trưởng, thậm chí có thể phải ngồi tù mấy năm. Còn Lưu Hoan cũng không thể vô tội được. Mộ Dung Lan được Hình Công Huy cất nhắc lên đảm nhiệm chức vị trưởng khoa. Mộ Dung Lan sau khi biết được tin này, lập tức gọi điện cho Đường Tuấn. Hình Công Huy muốn anh đảm nhiệm chức viện phó viện trưởng của bệnh viện, còn nói qua một thời gian nữa sẽ tìm cơ hội cho anh làm việc chính thức đấy. Mộ Dung Lan nói trong điện thoại. Vậy cô trả lời ông ta như thế nào? Đường Tuấn hỏi. Mộ Dung Lan nói có chút của trách. Còn trả lời ông ta thế nào chứ? Bác sĩ Đường vĩ đại của chúng ta làm gì quan tâm đến những hư danh như vậy? Tôi đã thay anh từ chối ông ta luôn rồi. Người khác thì cố gắng nghĩ ra trăm phương ngàn kế để có thể ngồi lên vị trí viện trưởng này. Nhưng chỉ có mình Đường Tuấn là ngược lại. Được rồi, vậy thì tốt. Đường Tuấn cười nói. Mặc dù anh và Mộ Dung Lan quen biết chưa được bao lâu, nhưng hai người lại cực kỳ ăn ý. Chỉ cần hơi nói một chút thôi đã biết đối phương muốn gì. Cho nên để Mộ Dung Lan từ chối lời mời của Hình Công Huy, ngược lại càng tốt hơn. Đúng rồi, ngày mai anh thật sự sẽ thi so tài y thuật với Quỷ Y Lâm Trung Hiệp sao? Tôi đã nghe ông ngoại tôi nói, mặc dù y thuật của Lâm Trung Hiệp là theo kiểu không theo lối mòn, nhưng không hổ là biệt danh quỷ y thực thụ đâu. Những người có thể thắng y thuật của ông ta cũng không có mấy ai. Giọng nói có chút lo lắng của Mộ Dung Lan truyền qua điện thoại. Giống như những gì Hình Công Huy nói, thời thành danh của quỷ y còn lâu hơn thời gian Đường Tuấn sống. Mặc dù biết y thuật của Đường Tuấn rất tài năng, nhưng Mộ Dung Lan cũng không tự tin là mấy. Cô ấy sợ rằng Đường Tuấn sau khi thua sẽ sa sút tinh thần. Đường Tuấn lên tiếng. Lẽ nào cô không muốn để tôi đi sao? Mộ Dung Lan ngơ ngác, không nói gì. Làm gì có cô gái nào bằng lòng nhìn thấy người đàn ông mà mình thích là một kẻ nhu nhược, quay đầu bỏ chạy, ngay khi ra trận chứ? Đường Tuấn dịu dàng nói. Cô yên tâm đi, tôi đâu có yếu đuối đến mức như vậy. Y thuật là chỉ có thể dựa vào đi sâu tìm tòi nghiên cứu mới có thể tiến bộ được. Còn việc thi thố công khai về y học cổ truyền này lại càng khiến nhiều người quan tâm và hiểu rõ hơn về y học cổ truyền thôi. Đây không phải là điều mà cô và tôi đều muốn hay sao? Hơn nữa, nếu thua quỷ y cũng đâu phải là chuyện mất mặt gì đâu. Mộ Dung Lan khẽ thở dài một hơi, cô nói. Tôi biết rồi, ngày mai tôi có bệnh nhân cần phải phẫu thuật, nên tôi không đến xem được đâu. Đường Tuấn nói. Hai người cũng chẳng nói chuyện nhiều, rồi nhanh chóng cúp điện thoại. Đường Tuấn cầm điện thoại, đứng ở ban công, nhìn bầu trời có chút âm u ở bên ngoài, sắc mặt nghiêm túc hơn rất nhiều. Chỉ với một cuộc điện thoại của Hình Công Huy mà có thể khiến cho cha con Lưu Văn Đức sụp đổ. Xem ra, quyền lực của ông ta trong hệ thống y tế quả thật là không thể xem thường. Tại biệt thự số 1 công viên xanh, trời vừa mới mờ mờ sáng. Hôm nay là ngày quỷ y mở buổi tọa đàm về dưỡng sinh tại thành phố Vinh, đồng thời cũng là ngày quỷ y và Đường Tuấn thi so tài y thuật với nhau. Trên sân phơi cực lớn, Đường Tuấn đang đánh quyền. Quyền của anh lúc thì giống như vượn leo cây, đầy linh động, lúc thì giống như mãnh hổ xuống núi, mạnh mẽ, bất thường. Đánh đến cuối cùng, quyền thế của anh lại trở nên dịu dàng, nhẹ nhàng, giống như các cụ cao tuổi đang đánh thái cực quyền ở trong công viên vậy, nho nhã, khiến cho người ta cứ nhìn mãi không thôi. Đánh quyền xong, Đường Tuấn thu tay về đứng nghiêm, đôi mày hơi cau lại. Thật kỳ lạ, gần đây mình đang luyện bát quái trưởng, hình ý quyền, còn có cả bát cực quyền nữa. Nhưng những lúc thực hiện, lại có cảm giác không bằng những quyền pháp mà ông nội đã dạy. Đường Tuấn lẩm bẩm trong lòng. Ông nội Đường Hạo đã bắt anh dùng thuốc ngâm mình tắm rửa, ngay khi anh còn rất nhỏ.